Thập phương võ thánh, chương 175 tên người, 1, góc truyện audio.com, chấm, nghe nói vô song kiếm môn vài ngày trước bị diệt môn rồi. Người hạ thủ ở trên tường viết, muốn Chu Hành Đồng ra mặt loại hình chữ, giống như là bởi vì Chu gia gây ra sự tình, dính líu phụ thuộc vào bọn hắn tiểu môn tiểu hộ. Đây đã là năm nay đệ tứ nổi lên a, trước đó cũng thế. Chu gia che chở mấy cái nhà nghèo đều bị diệt môn. Toàn bộ chỉ rõ tìm Chu Hành Đồng. Trong tửu phường, mấy cái bàn khách uống rượu cà lơ phất phơ thổi châu. Nói xong gần nhất kỳ văn dị sự. Vừa nhắc tới vô song kiếm môn diệt môn án. Đại gia lập tức đều hứng thú. Này loại tính nhắm vào cực mạnh trả thù huyết án. Thường thường hung thủ đều sẽ không liên lụy vô tội người ngoài. Không cần lo lắng gây chuyện. Lại thêm tửu hứng xông lên. Nghe được người khác nói sai. Liền sẽ nhịn không được lên tiếng uốn nắn. Thế là mấy bàn người đối thoại đầu. Đem tự mình biết một bộ phận nói hết ra. Lập tức tập hợp cả sự kiện chân tướng. Chu ra việc này. Vài vị xích cảnh quân đầu lĩnh đều đi kiểm tra qua. Không tìm được đầu mối gì. Chu ra giận đến nổi điên. Chu Hành Đồng nghe nói còn cùng người cứng rắn làm mấy lần. Giết không ít hoài nghi sai người vô tội. Cuối cùng tạm thời nghỉ ngơi dưới. Không nghĩ tới bây giờ lại bắt đầu. Một hẻm rượu mũi đại hán lười biếng nói. Trừ ra Chu gia, Du gia đại thiếu gia Du Nhung. Nghe nói gần nhất muốn đi xa du học. Nói là muốn đi kinh đô một nhà học cung. Vị này bơi đại thiếu gia vừa đi. Tuyên cảnh thành nhưng là không còn trước đó náo nhiệt như vậy. Một người cười nói. Vương gia Vương Thiếu Quân cũng đảm nhiệm khuyên nghiệp đạo phó đạo chủ. Quản lý toàn bộ tuyên cảnh thành bên này học điển khảo thí. Chu gia xung quanh kế cũng chết yểu. Bây giờ này trước đó tuyên cảnh tam công tử. Cũng là đều có các gặp gỡ phát triển. Chậm rãi làm giảm bớt. Hiện tại đại gia cảm thấy hứng thú. Cũng không phải cái gì công tử. Mà là tuyên cảnh tam mỹ người. Một ông lão tóc bạc cười nói. Cầm lấy cái hồ lô ngửa đầu nhấp một hớp. Một tay chụp lấy bàn chân. Theo đen xì móng chân trong khe. Móc ra một đống hôi thối chất bẩn. Móng tay bắn ra. Cùng đối diện một dạng tại móc chân một đại hán bắn ra chân cứt. Cách không đụng nhau. Hai đống chân cứt tinh chuẩn đụng nhau giữa không trung. Lập tức chia năm xẻ bảy. Rơi lả tả trên đất. Hai người nhất thời lộ ra khâm phục ánh mắt. Hơi có chút cùng chung chí hướng chi ý, Lưu lão. Công lực lại gặp thâm hậu a, đại hán kia gật đầu cười nói. Đâu có, chàng huynh đệ mới là. Chính xác ngày càng tăng lên. Lập tức sắp vượt qua ta lão già này. Hồ lô rượu lão đầu Lưu lão cười nói lắc đầu. Người chung quanh đối hai người giao thủ sớm đã nhìn lắm thành quen. Không lấy làm thối, ngược lại đều là hống cười rộ lên. Này tuyên cảnh thành rất nhiều đinh trong tửu phường. Có công nhận hai đại kỳ người. Hai vị cao thủ, một cái chính là Trang Vô Cực. Một cái khác chính là Lưu Hồ Lô Lưu Lão. Hai người này không rõ lai lịch. Thích rượu như mạng, rồi lại lôi thôi lếch thếch. Giờ bẩn lôi thôi, nhưng mọi người đối bọn hắn đều không gạt bỏ. Ngược lại hoan nghênh. Nguyên nhân ở chỗ, hai người này đều là vì người trượng nghĩa, tốt lo lắng chuyện bất công của thiên hạ diệu hiệp, lại hai người võ nghệ cao cường. Nếu có cái gì oan khuất sai án cầu đến trên người bọn họ, hai người bất kể như thế nào, đều sẽ điều tra sau xuất thủ tương trợ một phiên. Cái kia tam mỹ người xác thực không tầm thường, bất quá Trang đại ca. Có biết hai ngày trước thiên ấn môn môn chủ rời đi một chuyện. Bỗng nhiên có người hỏi. Không bằng nói một chút này thiên ấn môn như thế nào. Thiên ấn môn, ai, đáng tiếc, Trang Vô Cực thở dài. Dùng móc qua chân tay nắm một cái xào rau xanh. Nhét vào trong miệng, nhai mấy lần nuốt đi. Thiên ấn môn mặc dù trước kia không coi là nhiều tốt. Nhưng có như thế một cái đại gia hỏa đè lấy. Chúng ta này tuyên cảnh thành địa cảnh. cũng sẽ không có nhiều loạn. Nhưng bây giờ thiên ấn môn đảo, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều chạy đến ló đầu. Ngươi xem một chút gần nhất, Chu gia dưới trướng nổi lên bốn phía diệt môn án, còn có cướp bóc án, án giết người, hái hòa án, so trước kia thêm ra không biết bao nhiêu. Đây cũng là không có một cái nào giang hồ thế lực lớn trấn áp cục diện hậu quả. Xích Cảnh Quân có thể không quản được nhiều chuyện như vậy. Quảng cáo, thượng quan kỳ trốn đi. Cái kia thiên nhai lâu có thể là tàng thư vạn quyền. Nghe nói có đại lượng bí tịch võ đạo cất giữ. Chắc chắn thành các nhà tranh đoạt chỗ. Đoán chừng rất nhanh lại có một trận trò hay nhìn. Dù sao trước đó Xích Địa Môn đầu nhập vào Chu gia. Có thể là giữ đại bộ phận thực lực. Người môn chủ kia Đỗ Hàm. Hắc hắc, Lưu Hồ Lô cười lạnh vài tiếng. Tựa hồ có chút khinh thường. Lưu Hồ Lô, Lưu Tâm Họa từ miệng mà ra. Bỗng nhiên một cái thâm trầm thanh âm theo trong tửu phường vang lên. Không phân rõ theo vị trí nào truyền ra. Ta Lưu lão đầu sống hơn nửa đời người. Lúc nào sợ qua sự tình. Lưu Hồ Lô cười lạnh. Xích Địa Môn ngươi không sợ. Ngươi cũng đã biết. Bây giờ Lịch Sơn Phái cũng là người đến. Thanh âm kia tiếp tục nói. Lưu Hồ Lô hơi biến sắc mặt. Lúc này cũng không nói thêm lời. Trầm mặc xuống. Xích Địa Môn người đang ở hướng thiên nhai lâu đi. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến quát khẽ một tiếng. Trong tửu phường mọi người nhất thời hứng thú. Dồn dập đứng dậy chen đến cửa sổ cổng. Chỉ thấy trên đường cái. Một đội toàn thân xích hồng trang phục hán tử. Giơ một cây màu đỏ cờ lớn. Cưỡi ngựa chậm rãi đi qua. Trên cờ lớn nền đỏ chữ màu đen. Rõ ràng viết. Xích Địa. Môn chủ Đỗ Hàm an vị ở giữa một lượng song bài trong xe ngựa. Tay áo trường bào. Búi tóc cao kết. Khuôn mặt bình tĩnh. Hắn bây giờ đã qua tuổi 60. Đối thanh danh cái gì không sở cầu. Chỉ cầu lợi ích được mất. Bây giờ thiên bức bệ nước cùng thiên nhai lâu. Tại ngoài ra chi nhánh đều không cách nào thấy hết điều kiện tiên quyết. Nên chỉ có hắn Xích Địa Môn việc nhân đức không nhường ai. Tự mình tiếp nhận. Thượng quan kỳ rời đi. Tạ Yến hành tung không rõ. Bây giờ thiên ấn môn nên hắn ra mặt ổn hạ thế cục. Nhưng, đây là hết thảy xây dựng ở không có vạn thanh môn điều kiện tiên quyết. Nghiêm huynh, ta nói lại lần nữa xem. Ta Xích Địa Môn không nguyện ý. Cũng không có năng lực này. Ra mặt chính thức tiếp nhận thiên nhai lâu. Vạn thanh môn người kia. Tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ thời cơ này. Hắn nhất định sẽ tới. Đỗ Hàm thanh âm âm u, đối trong xe ngựa đối diện người còn lại nói. Một người khác hai hàng lông mày tinh tế, tựa như nữ tử, tà phi nhập tấn, nhưng một đôi mắt lại là lăng lệ dị thường. Tinh quang trầm tĩnh, cái này người cách ăn mặc như phú gia công tử. Khuôn mặt tuấn mỹ, khóe môi tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc không mang theo một vệt mỉm cười. Thân mặc cả người tráng áo, eo buộc bạc mang, trong tay vuốt vuốt một viên chuông vàng. Đỗ huynh. Ngươi có phải hay không bị cái kia vạn thanh môn sợ mất mật? Coi như cái kia độc ma ngụy hợp lại thế nào lợi hại? Huynh trưởng ta đích thân đến. Lại thêm ngươi ta đồng loạt ra tay. Coi như là Chu hành đồng. Chạy không thoát từ cục này. Còn có cái gì thật lo lắng cho? Cái này người họ Nghiêm. Tên Tốt Xuân. Là Lịch Sơn phái Nghiêm Tuấn Sơn thân đệ. Tuổi gần 40. Cũng mảy may nhìn không ra vẻ già nua. Hắn lần này tới. Cũng là bởi vì lần trước Nghiêm Cưu Hải cái chết. Hoài nghi lên ngụy hợp. Thế là hôm nay tới đây điều tra. Lại vừa vặn đụng phải thiên nhai lâu một chuyện. Thế là động tâm. Ngươi không rõ. Đỗ Hàm trong mắt lóe lên một tia hồi hộp. Hắn biết rõ Chu hành đồng lợi hại. Cho nên đối với có thể cùng hắn nhiều lần ngang tay ngụy hợp. Một dạng trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng Nghiêm Hảo Xuân lại là không thèm để ý tuyên cảnh đồng nhân. Cũng chính là tại đây tuyên cảnh thành một khối nho nhỏ địa đoạn bên trên nổi danh thôi. Xuất ra đi, đơn giản liền là da dày một điểm đoán cốt võ sư thôi. tính là cao thủ, nhưng muốn nói xưng bá một thành. Ha ha, hắn lắc đầu cười cười. Không có nói tiếp, nhưng khinh thường chi ý, lộ rõ trên mặt. Lần này đại ca hắn Nghiêm Tuấn Sơn tự mình dẫn đội ra tay. Lấy ra Thiên Nhai Lâu bí tịch, tại thượng quan kỳ rời đi. Uất Trì Trung không có ở đây bây giờ Tuyên Cảnh Thành. Đơn giản không ai có thể ngăn cản. Đến luyện tạng cấp độ, cảnh giới mặc dù giống nhau, nhưng thực tế thực lực khoảng cách, có thể sẽ bởi vì đằng trước cơ sở khác biệt, chiêu số khác biệt, tích lũy khác biệt, mà lôi ra chênh lệch thật lớn. Thiên phú, chiêu thức, kinh lực khoảng cách, đều là kéo ra thực lực chênh lệch yếu tố. Ngược lại dù như thế nào, ta Xích Địa Môn sẽ không đích thân ra mặt. Muốn đi, các ngươi Lịch Sơn phái tự động đi tới. Đỗ Hàm lắc đầu cự tuyệt. Đỗ môn chủ sợ cái kia độc ma ngụy hợp, liền không sợ ta đại ca rồi. Nghiêm Hảo Xuân sắc mặt nụ cười lạnh xuống tới. Đỗ Hàm trầm mặc xuống. Hắn xác thực không phải là đối thủ của Nghiêm Tuấn Sơn. Lịch Sơn phái đối với hắn hôm nay mà nói, cũng là quái vật khổng lồ, không thể chống cự. Nếu Đỗ môn chủ thực sự không muốn, như vậy thì đi đầu phong tỏa Thiên Nhai Lâu chung quanh. Chờ huynh trưởng ta đến, lại đi xử lý, như thế nào? Nghiêm Hảo Xuân thản nhiên nói. Các ngươi muốn làm gì? Đỗ Hàm lập tức run lên. Chờ cái kia độc ma ngụy hợp a, Nghiêm Hảo Xuân cười nói. Bằng không thì ngươi nghĩ rằng chúng ta chuyên chạy tới, liền là chỉ vì một tòa Thiên Nhai Lâu điểm này nhập kình bí tịch. Đỗ Hàm trong lòng mát lạnh. Những người này đơn giản liền là điên rồi. Trước đó độc ma ngụy hợp ra tay, hạ độc chết nhiều như vậy kim hình bộ tinh nhuệ. Người khác coi là trong đó nghe đồn chứa nước rất nhiều. Nhưng hắn mới nhất hiểu rõ. Trong này mặc dù có chỗ vô ích, nhưng hạ độc chết vài trăm người vẫn phải có. Cầu một bên 100 người, truy vào đi kim hình bộ 200 người, trước sau cộng lại 300 người chết tại cái kia độc trong ma thủ. Cái này người võ công vẫn là thứ hai, hạ độc thủ đoạn đơn giản khó lòng phòng bị. Lịch Sơn phái căn bản cũng không biết cái kia ngụy hợp nguy hiểm chỗ, coi là tìm tới một chút đề phòng thủ đoạn, liền có thể ngăn cách không sợ. Nghiêm huynh, việc này, Đỗ Hàm còn muốn nói tiếp. Không cần nhiều lời, ngươi phải hiểu được, cái này thói đời, không phải chỉ có hắn độc ma một người sau đó độc. Ngươi cho rằng ta Lịch Sơn phái ổn thỏa ngũ đại thế lực một trong lâu như vậy, liền không có đụng phải độc đạo cao thủ. Nghiêm Hảo Xuân nhíu mày hỏi lại. Đỗ Hàm trầm mặc xuống. Những người này không biết Chu Hành Đồng có cỡ nào biến thái, cũng không biết ngụy hợp nguy hiểm cỡ nào. Nhưng hắn biết, cho nên dù như thế nào, hắn đều không có ý định tham dự việc này. Nhiều lời không nên. Việc này, ta Xích Địa Môn dù như thế nào cũng không muốn tham dự. Thật có lỗi. Đỗ Hàm im lặng dưới, lại lần nữa trầm giọng nói. Đỗ huynh, ta nhìn ngươi là sợ mất mật. Nghiêm Hàn theo trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn cùng khinh thường. Có đại ca tự mình ra tay, không quan trọng một cái liền đoán cốt cũng không đến ra hòa. Cho dù có chút hạ độc thủ đoạn, chỉ cần khắc chế những thủ đoạn này, đó chính là dễ như trở bàn tay. Này Thiên Ấn Môn Thiên Ấn Cửu Tử, quả nhiên đều là phế vật. Trước đó bị hắn Lịch Sơn phái cao thủ áp chế coi như xong, hiện tại lại bị không quan trọng một người liên tục hạ gục. Thậm chí còn có thể e ngại một cái liền đoán cốt cũng không đến người trẻ tuổi. Quảng cáo, đơn giản hài hước, trước khi hắn tới, cũng đã được nghe nói Chu Hành Đồng thiên sinh thần lực thiên phú dị bẩm. Nhưng thiên sinh thần lực người hắn cũng đã gặp mấy cái, đến mức mình đồng ra sắt. Ha ha, thế nhân ngu muội, nghe nhầm đồn bậy. Đoán chừng cũng chỉ là có chút không sai hoành luyện thiên phú thôi. Có thể chống cự binh khí liền là đồng gia. Võ đạo đến cao tầng thứ, binh khí áo giáp có làm được cái gì? Còn không phải như giấy mỏng, một điểm liền phá. Hắc Ốc Sơn, đầm nước chỗ sâu, tĩnh mịch âm u đầm nước bên trong. Ngụy Hợp hai mắt nhắm nghiền, toàn thân làn da tựa như đun sôi con tôm, hiện ra màu đỏ, đại lượng khí huyết điên cuồng ở trong cơ thể hắn lưu chuyển động. Từng tia thẩm thấu sức lực tại hắn trong xương tùy bơi lội chảy xuôi. Tứ chi đã thông thấu, chỉ còn lại có phía sau nhất bộ vị trí, xương đầu đoán cốt hoàn thành. Hắn liền có thể chân chính bước vào đoán cốt cảnh giới, trở thành đoán cốt võ sư. Đến lúc đó, hắn tự thân đoán cốt cốt kình, tăng thêm có thể so với cốt kình cường hóa hộ thể phúc vũ kình. Lại thêm đồng dạng có thể so với đoán cốt kình hồng quyết cự lực. Như thế, tương đương với tam trọng cốt kình, chồng chất bùng nổ, uy lực như thế, tương đương với ba vị đoán cốt võ sư đồng thời bùng nổ cốt kình. Chồng chất công kích một điểm, lực sát thương to lớn, khó có thể tưởng tượng. Ngụy Hợp chậm rãi cảm thụ được trong cơ thể tùy ý lưu động đại lượng kình lực. Trong xương tùy kình lực lưu động thong thả, lại sền sệt, máu thịt da kình lực mỏng manh rất nhiều, tốc độ chảy cực nhanh, làn da bề ngoài tầng hộ thể kình lực, tiến thêm một bước mỏng manh, như thế ba tầng kết cấu, chính là đoán cốt võ sư nội luyện kình lực hệ thống. Dựa theo Phúc Vũ Tụ Vân Công điển tịch, đến xương đầu đoán cốt này một cửa, cần phải cẩn thận khống chế khí huyết. Mò thấy xương đầu hết thảy kết cấu cấu tạo, một chút chậm rãi kình lực thấm vào, hao tổn lúc thật dài. May mà ta có phá cảnh châu. Ngụy Hợp cảm giác tứ chi thân thể xương cốt toàn bộ đoán cốt hoàn thành. Lúc này cũng không chần chờ nữa. Ngực sớm đã viên mãn phá cảnh châu nhẹ nhàng đâm một cái. Phốc, trong chốc lát mảng lớn nóng bỏng luồng nhiệt bao phủ toàn thân. Lần này luồng nhiệt chẳng qua là tại toàn thân phồng lên lưu truyền một vòng, liền toàn bộ tụ tập lại, ầm ầm phóng tới đầu. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.